giữa sân, một cây to mọc vươn lên trời cao. Nhìn lên các tầng, người ta thấy quân phục, tóc dài, váy màu rực rỡ đan xen vào nhau. Bà chủ nói đặc giọng Sơn Đông bắt các cô diễu qua trước mặt chúng tôi. Tôi chọn em Lan. Mắt em một mí sâu thăm thẳm như mắt chó sói, miệng xinh như quả dâu. Tay cầm điếu thuốc, khăn choàng lông cáo vắt vẻo trên vai và chân trần trong đôi giày cao gót. Em leo cầu thang, vừa đi vừa ngoái mông. Mới vào cuộc ve vuốt, em cho tôi biết em là gái Mãn Châu chính dòng, chớ nên lầm em với gái Trung Hoa. Khác hẳn với các cô điếm Nhật thường che đậy và kiềm chế, Lan đúng là gái có nòi, nhanh chóng hòa nhập và kêu thét. Thật hiếm khi lại có gái điếm biết tìm ra lạc thú xác thịt. Đối tác của tôi buông thả trong ngưỡng ngây thơ và hạnh phúc đến phát lạ. Khi tôi ra về, cô gái có bộ mông rắn chắc này tựa cửa nhìn tôi xuống thang, tay xoắn chiếc khăn mùi xoa xanh lá cây. Hôm sau đến trường, tôi tự hào nhìn các bạn. Nỗi đau ngày hôm qua vẫn dai dẳng trong tôi, khiến tôi bứt rứt. Cuốn mình trong chiếc váy xanh như đám bạn bè, tôi biết rằng từ nay tôi đã khác rồi. Sau buổi học, tôi vòng qua thăm chị gái. Nguyệt Châu ngồi bên cửa sổ đang đan len. Tôi duỗi người trên chiếc đi văng đan bằng mây trước mặt chị. Em chồng Nguyệt Châu vừa có thai và chị tôi than vãn về nỗi bụng vẫn phẳng lì. Để bà chị bớt nói về chủ đề bụng, tôi hỏi: làm sao biết được mình đang yêu hả chị? Nguyệt Châu chùi mắt và lăn ra cười. Này, đã có đứa nào chưa đấy? Sao lại hỏi chị thế? Tôi ra vờ tự ái. Nếu chị không nói thì em đi đây. Thế mà đã dỗi à? Em có ăn bánh gato mật ong không? Nguyệt Châu rung chuông gọi người hầu và đang tiếp. Em cần gì nào? Tôi rúc đầu xuống gối. Làm sao biết được là mình đang yêu? Mình cảm thấy như thế nào? Thứ nhất là em sẽ quên hết thiên hạ xung quanh. Bạn bè gia đình cứ như là biến sạch. Đêm ngày chỉ nghĩ đến có một người thôi. Khi thấy anh ta thì mắt em như tràn ngập ánh sáng. Khi không gặp anh ta, nỗi nhớ gặm mòn tìm em. Lúc nào em cũng tự hỏi không biết anh ta đang làm gì, anh đang ở đâu. Em bịa cho anh ta một cuộc đời, em sống thay anh ta trong cuộc đời đó. Mắt em nhìn thay, tai em nghe thay. Nguyệt Châu hớp một ngụm nước chè rồi tiếp. Lúc đầu, người này chẳng biết tình cảm người kia với mình như thế nào. Đấy là lúc đau khổ nhất. Rồi họ bộc bạch với nhau và hạnh phúc vô bờ trong một thời gian ngắn ngủi. Chị tôi dừng tay đan và mắt lại mơ màng. Hết đẹp trời là đến kỳ giông bão, và đột nhiên đôi người yêu chìm trong bóng tối. Họ bỏ dạt để mò mẫn tiến lên. Họ già đi. Rồi em sẽ biết em ạ, khi em yêu và được yêu, em sẽ biết thế nào là nỗi đau phải sống trên một lò than hồng rực. Em sẽ chẳng tin chắc vào cái gì nữa hết. Môi chị tôi nẻ nứt như đất ruộng hoang. Ánh mắt chị hằn học nhìn trong không trung như muốn tìm những kẻ gây ra nỗi bất hạnh của chị. Chị tiếp. Em sẽ sướng hơn chị. Em mạnh mẽ hơn. Em biết thách thức đau khổ và làm dịu nỗi tức giận của thần linh vốn hay ghen tị với hạnh phúc của con người. Thế thì chị lấy chồng để làm gì? Hôn nhân ấy à? Chị cười. Lạnh lẽo, nhạt nhẽo lắm. Như là một thứ nghi thức bày đặt ra để vừa lòng cha mẹ thôi. Xem chị bây giờ chỉ như cái bóng của chị ngày trước đây này. gia đình chị xây nên, nay lại đè nặng lên chị. Có những ngày chị chỉ ước được biến thành cái tủ, chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng có cảm xúc gì cả. Chị sẽ chờ đợi anh ấy, phục vụ anh ấy, làm vật kê chắn nhà cửa cho anh ấy, an ủi tổ tiên nhà anh ấy. Nguyệt Châu đứng dậy hái một chùm hoa đậu tía và bóp nát trong các ngón tay run rẩy. Chị nói cho em biết sự thật. Trước đây chị yêu chồng chị đã cho anh ấy tất cả. Như một con tằm, chị rút ruột cho anh những gì đẹp đẽ nhất của chị. Chỉ còn lại xác tằm vơ vật. Chị biết phải làm gì tiếp rồi. Chị sẽ trao cả mạng sống của chị. Chị chết đi để cho anh ấy sống. Tôi cảm thấy choáng và khó chịu. Viện một cái cớ vớ vẩn, tôi bèn xin về. Ra đến đường là tôi chạy. Tôi cần phải được hít thở cuộc sống, cây cỏ, hơi ấm của thành phố này. Tôi sẽ biết cách làm chủ số phận của mình và sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc là một cuộc bao vây, như chơi cờ vây. Tôi sẽ giết chết được nỗi đau bằng cách bóp nghẹt nó. Bốn hai. Trời nóng quá nên luyện tập khó khăn. Sau các bức tường thành, đất đai đen xì trở thành các tấm tôn nóng bỏng. Sĩ quan chỉ huy cho binh lính tập hành quân, nhảy, chạy, bò, bắn súng, dọc tới hàng ngàn lần mũi lưỡi lê và bù nhìn rơm. Kẻ nào ngất sẽ được đổ cho một sơn nước kèm theo một đôi bạt tai. Đối với lính mới người Trung Quốc, chúng tôi còn phạt nặng hơn. Đàn ông là loại thép phải tôi mới rèn được thành vũ khí. Ngay từ ngày đầu tiên, mặt trời đã hun cháy tôi và môi tôi bong ra. Phải gào nhiều quá nên tôi bị mất giọng và cổ họng đau rát. Cơm nuốt vào tựa như nuốt cát. Đêm đến, nhiệt độ xuống nhưng cơ thể chúng tôi vẫn còn mang hơi nóng của ban ngày. Khổ vì cả nóng lẫn lạnh, tôi trằn trọc trong giường chẳng thể nào ngủ nổi. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng được ở đây. Trại lính như một cấm thành với quán rượu, nhà hàng, thư viện riêng của mình, với các cô y tá xinh đẹp và các phòng tắm có thùng nước bằng gỗ thật. Em gái tôi và Akiko gửi sách và tạp chí văn học. Mẹ gửi một túi đầy sô-cô-la, bột đậu đỏ, tất và quần lót mới. Mẹ thật chiều tôi. Các tạp chí khiêu dâm lan tràn khiến mọi người có tình đồng lõa thật vui vẻ. Tôi đến từ phòng này sang phòng khác, các giọng say nhờ nhựa bột bạp hát những bài dân ca Nhật. Đây đó, người ta đánh bài ăn tiền. Binh lính thèm thuồng còn sĩ quan không bị cấm trại. Từng nhóm dân ăn đêm kết lại với nhau. Cứ chiếm lại mặt trời là chúng tôi say sưa trong phố và làm một tour qua các nhà thủ cho tiêu cơm. Vì tôi nói được tiếng của họ nên quan hệ của tôi với phụ nữ bản xứ trở nên đặc biệt. Cảm thông khiến những kẻ trai đá nhất cũng trở nên âu yếm. Lan bỗng thành ra gắn bó với tôi. Xác thịt tôi đã chế ngự được cô ta và cô ta dành cho tôi một niềm si mê không kiềm chế. Trí tưởng tượng của Lan đã biến cuộc gặp gỡ bình thường giữa một người lính và một ả tiếm thành một chuyện tình. Cô ta cho rằng đã để ý tới tôi ngay từ ngày đầu tiên mới đến. Trong đoàn quân diễu hành hôm ấy, chỉ có ánh mắt của tôi thu hút được cô. Nghe mãi là mình được yêu nên tôi cũng trở nên trung thành với Lan. Tôi mê cô vì nhiệt tình rừng chiếu và sự thẳng thắn mà các kỹ nữ xứ tôi không có. Lan tặng tôi nào khăn mùi xoa bít tất của cô, các món tóc kỷ niệm và một chiếc đệm nhỏ bằng sa tanh có thêu các hình chăn gối lứa đôi. Các món quà nhỏ đó cũng khiến tôi thích thú và tự mãn ngang với nỗi khát khao cuồng nhiệt của cô. Bốn ba. tháng năm ấm và rực rỡ, trôi qua nhanh chóng chẳng khác gì bước nhảy của ếch xuống ao. Mùa hè đã tới. Sau bữa cơm trưa, cái nóng đầu mùa buộc ba mẹ tôi phải ngủ một giấc dài. Tôi nhón chân đi qua nhà, chuồn vào vườn và lẻn ra cửa sau. Tôi đi trong các phố nhỏ ngóc ngách có đôi lùm cây che cho ít nắng. Nắng đổ tràn xuống đầu tôi vàng óng. Tôi toát mồ hôi và chẳng nghĩ ngợi đến điều gì. Hoa lila vườn nhà Kinh tỏa mùi thơm ngây ngất. Mẫn đợi tôi trong giường. Anh lấy nước giếng dội từ đầu tới chân, lạnh ngắt như một viên đá cuộn vừa ra khỏi lòng suối. Tôi lao vào anh. Da tôi nóng rực gần như bốc hơi khi chạm vào da anh. Tôi dần khám phá ra thân thể Mẫn từng cm một và anh như hóa thành mảnh đất vô tận. Tôi khám phá, tôi lắng nghe tiếng thở dài của làn da anh. Tôi đọc trên bản đồ các mạch máu xanh xanh. Chúng tôi bịa ra những trò chơi. Tôi dùng lưỡi vẽ nên các chữ trên ngực anh và bắt anh đoán. Tôi giơ bụng cho anh hôn, kề ngực cho anh áp trán vào. Mẫn bỏ dạng trên người tôi như hành lễ và phải đọc một lời kinh trước mỗi khi cử động. Tóc anh rũ xuống cú tôi và làm tôi cười. Để trả thù, anh đột ngột dọc vào trong tôi và thế giới đảo điên. Mắt tôi hoa lên và tai tôi ù đi. Tôi cầu tay vào trong tóc. Tôi cắn vào chăn. Mắt nhắm nghiền. Tôi thấy trong bóng tối vô vàn lá cờ đang phất phới. Đường nét rõ lên rồi phai mờ. Hình ảnh hiện lên rồi tan biến. Tôi sẽ chết. Đột nhiên, tôi như biến thành hai người. Một con bé tôi nào nữa rời khỏi tôi và bay lên. Nó nhìn tôi, nghe tôi rên rỉ, nức lên. Rồi nó lên cao hơn nữa, biến đi về phía xa xôi nào chẳng rõ. Như chim biến đi sau một vách đèo, tôi không thấy nó nữa. Mẫn sụp xuống và thiếp ngủ, tay quàng vào ngực tôi. Anh đã đè rơi xuống bụng tôi vài giọt dịch trắng. Nóng và cuộn quanh ngón tay tôi như những sợi tơ tằm. Đàn ông là những con nhện răng cho đàn bà những cái bẫy dẹt bằng tinh dịch. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên, đầy sinh lực. Tôi sẵn sàng bắt đầu một ván cờ vây. Kinh đang ngủ gật trên một chiếc ghế dài trong vườn, mũ úp lên đầu. Tôi không biết anh về nhà từ bao giờ và có rình mò những cuộc ái ân của chúng tôi không. Tôi đang định biến đi thì anh đột ngột hất mũ ra và chằm chằm nhìn vào mắt tôi. Tôi thầm cảm thấy vui thú khi thấy tuyệt vọng và khinh bỉ hiện trên nét mặt của anh. Tôi nhìn anh đầy thách thức. Môi anh run lên, anh không thốt ra được lời nào. Có tiếng dao lê thê của một người bán hoa quả xong. Em muốn ăn đào, tôi nói. Kinh đấm tay xuống ghế, đứng dậy, chạy đi và quay về với giỏ quả. Anh rửa đào ở giếng và chọn quả to nhất cho tôi. Chúng tôi ăn đào trong yên lặng. Nước ứa ra khỏi miệng Kinh và chảy xuống áo sơ mi của anh. Ve vẫn kêu chói tai, mùi lá khô nồng gắt lên trong nắng hòa với mùi tóc tôi. Trong một chiếc vò làm bè cá, có con cá chép đang quẫy mình. Bồn bốn. Trong các gương mặt mới tại trại lính, đại úy Nakamura, sĩ quan tình báo, khác hẳn với đồng đội ham mê gầy gú của tôi và sống cô độc. Dù cấp bậc cao, nhưng anh là đề tài của những lời đùa cợt táo gan nhất mà không biết. Nhiều khi tự anh biến mình thành vai hề Kyozen. Trong kịch Nô, Kyozen là các vai hề diễn trên sân khấu giữa hai hồi kịch. đến nhà hàng. Thường khi anh uống liền tù tì 20 chai sake rồi lăn ra ngủ, ngáy ầm ĩ. Một hôm, chúng tôi quyết định trả thù cái kiểu ngủ om sòm như vậy. Tôi đưa khuỷu tay thúc anh dậy. Như một thiền sư khỏi học trò, tôi hỏi. Ăn, uống, chơi gái là những trò phù phiếm của giác quan. Đại úy hãy cho biết sự phù phiếm của linh hồn là gì? Anh đứng dậy như một con ma ra khỏi nấm mồ. Thản nhiên trước tiếng cười của chúng tôi lẩm bẩm. Tiếng kêu của côn trùng yếu dần đi. Mùa thu đi qua, tôi ghét sự trốn chạy, nên sẽ biến đi trước lúc thu tàn. Đúng rồi, sự phù phiếm của linh hồn là cái chết. Tôi cố nín cười hỏi tiếp. Đại úy, phù phiếm của phù phiếm là gì? Anh sửng sốt gãi đầu. Thế giới ta đang sống chỉ tồn tại thoáng qua, như ánh trăng sáng ấy trong vốc nước tay ta. Phù phiếm của phù phiếm, phù phiếm của phù phiếm là... Để chiêu anh hơn nữa, tôi nhấn từng từ một. Phù phiếm là hư vô, phù phiếm của phù phiếm là hai lần hư vô. Phù phiếm triệt tiêu phù phiếm. Phù phiếm của linh hồn là cái chết. Chúng ta là gì giữa cái sống và cái chết? Anh nhìn tôi, vẻ mặt sửng sốt của anh khiến cả bọn cười lăn cười bò. Một chiều sang phòng anh chơi, tôi thấy anh có bộ bàn cờ vây. Chúng tôi bèn làm một ván. Tôi ngạc nhiên thấy khi chơi cờ, anh khéo léo và ung dung tự tại vô cùng, khác hẳn một Nakamura ngày thường rối rắm và vụng về. Trong trại, người ta coi anh là dở người, nhìn đâu cũng thấy âm mưu. Trên bàn cờ, nỗi ám ảnh này trở thành sự thận trọng quá mức. Sau khi thua, đại úy mời tôi ăn tối. Vài cốc sake nhanh chóng biến chúng tôi thành những người bạn thân thiết. Chúng tôi nói chuyện về văn học Trung Hoa. Anh ngạc nhiên khi biết tôi nói được tiếng quan thoại. Bên bàn cờ vây, chúng tôi là đối thủ, nhưng bàn cờ cũng khiến chúng tôi có niềm tin vào nhau ngoài đời. Tôi tâm sự với anh chẳng do dự gì. Một phụ nữ Bắc Kinh theo chồng du học tại Tokyo. Chồng chết vì ung thư để bà ta lại một mình với đứa con mới sinh. Bà chỉ biết vài từ tiếng Nhật, lại không có tiền nên đã gõ khắp các cửa để tìm việc làm. Mẹ tôi nhận bà vào làm chân nuôi trẻ. Đó quả là món quà của Đức Phật. Cha mẹ tôi cũng như nhiều người Nhật khác, nuôi dạy con cái một cách nghiêm khắc. Hơi sai sót một tí là tôi bị tát ngay. Mỗi khi mà nóng bừng bừng, nước mắt giàn giụa và lòng đầy tủi thân, tôi lại được bà má Trung Hoa vỗ về. Bà khóc theo những nỗi khổ của tôi. Để tôi bớt buồn, bà ôm tôi và kể cho tôi nghe những truyền thuyết của quê hương bà. Tiếng Trung Quốc quả là thứ tiếng cô yêu quý và an ủi tôi rất nhiều. Lớn hơn một chút, bà dạy tôi đọc thuộc lòng những bài thơ đời đường và viết văn. Bà dạy tôi cách vận ngữ của Khổng Tử, cho tôi khám phá Hồng Lâu Mộng. Khi tôi cao giọng đọc những đoạn văn này, thố ấm Bắc Kinh của tôi làm bà bật khóc vì vui. Bà nuôi em trai, em gái tôi bằng dòng sữa của mình. Tình âu yếm dịu dàng của bà làm chúng tôi say mê. Rồi một sớm bà biến mất. Một năm sau, mẹ vào tin làm tan vỡ hy vọng của tôi. Bà má Trung Hoa đã quay về nước và chẳng bao giờ trở lại nữa. Tâm sự của tôi khiến đại úy thở dài. Anh rót một ly sake và đứng dậy. Anh bắt chước một diễn viên kịch nói. Chiếc đũa trong tay thay cho chiếc quạt anh hát. Dù cho anh còn ở trên cõi đời này, chẳng có gì mất mà chỉ là biến đi. Sống lâu hơn anh để làm gì, khi hình ảnh của anh lúc ẩn lúc hiện trong mắt tôi. Chập chờn như các thói tục cuộc đời. Cuộc đời con người thật khốn cùng, giống như bông hoa tươi rực rỡ, bị cuốn theo ngọn gió vô thường, thổi mãi trong đêm. Đêm của cái chết và sự sống, như mây che phủ ánh trăng bất định. Dưới mắt tôi là nỗi cùng cực của cuộc đời. Lòng thấm buồn, tôi vỗ tay. Đại úy nghiêng mình lại uống thêm một ly. Anh đổi chuyện. Cậu có biết là ở trung tâm thành phố có một chỗ mà người dân hay tụ họp để chơi cờ vây không? Thật là một cảnh tượng kỳ quặc. Người chơi ngồi ở các bàn có bàn cờ khắc sẵn và chờ có kẻ đến thách đấu. Cậu nói tiếng Trung Quốc tốt, lại có giọng Bắc Kinh tuyệt thế. Cậu nên hóa trang thành dân thường đến đấy mà chơi một ván. Anh là một hơi sake nữa rồi thêm. Tôi lạ về lối chơi của họ từ lâu rồi, nhưng cũng không dám đến gần. Mấy tay chỉ điểm của tôi ra sức thề rằng đó chỉ là những người dân hiền lành. Tôi chẳng tin, ngược lại thì có. Từ khi bọn khủng bố thâm nhập thành phố, tôi phải để mắt đến hết thảy mọi người. Bọn này đang âm mưu để hại chúng ta. Có vây chắc chỉ là một cái cớ để che đậy thôi. Chính là ở cái quảng trường này mà kẻ thù của chúng ta, dưới danh nghĩa chơi cờ vây, đang bày ra những trò quái chiêu nhất. Mặt đỏ hồng, đại úy mơ màng trong tưởng tượng. Tôi giả bộ quan tâm. Tôi giả trang như thế nào được? Hay phải thuê một phòng khách sạn để thay đồ trang? Anh coi lời tôi là nghiêm túc. Việc này chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Tôi sẽ làm lá chắn cho cậu. Ngay ngày mai, cậu sẽ gặp người của tôi là chủ một tiệm ăn tàu. Hắn ta sẽ cho cậu mượn các đồ cần thiết và giải thích cho cậu làm thế nào để lừa được mắt cảnh sát của người Trung Quốc. Tuy bọn khủng bố đã rút ra khỏi thành rồi, nhưng tay chân của chúng vẫn còn khắp nơi. Chúng đã âm mưu một cuộc nổi dậy mới. Nhưng lần này tôi sẽ thắng chúng. Rất cảm ơn cậu vì đã dành thời gian nghỉ ngơi để phục vụ Tổ quốc. Nào thiếu úy, ta nâng cốc vì sự vinh quang của Thiên Hoàng. Đến đây thì tôi mới hiểu, đó chẳng phải chuyện đùa. Rút lui bây giờ đã muộn. Tôi cạn ly sake và thỏa thuận xong. Thực ra, đại úy là một tay tinh danh và vẻ ngoài kỳ quặc của anh chính là một thứ mồi nhừ. Ngay từ lúc tôi vào phòng anh đã biết sẽ biến được tôi thành gián điệp cho anh. Vừa chơi cờ, anh vừa tung lưới vây tôi và siết tôi đến mức này. Tôi buộc và biến mình thành một người Trung Quốc.